Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, chương 187, đã nói xong mặt đây. Sau một tháng, một mảnh thành thị phế tích bên trong, cuốn lên cuồn cuộn bụi mù. Trong bụi mù, lờ mờ có thể trông thấy một đám quái vật khổng lồ đang chậm rãi tiến lên. Tại bọn chúng thân thể cao lớn phía dưới, nhà cao tầng nhao nhao bị va sụp, vang lên một trận ầm ầm tiếng vang. Nếu có người tới gần lời nói, nhất định hội đối cảnh tượng trước mắt cảm thấy phi thường chấn kinh. Bởi vì, cái này lại là một đám to lớn tiền sử sinh vật. Khủng long bạo chúa, thiết giáp long, kích long, saber-tooth, hành tàu tại đô thị phế tích bên trong, tạo thành một bộ phi thường ma huyễn hình tượng. Những này tiền sử sinh vật, trên thực tế thực lực toàn bộ đều muốn vượt xa khỏi thời kỳ viễn cổ. Bởi vì, bọn chúng cũng là làm là hàng lâm người, đổi mới tại hoa hạ khu đô thị phế tích bên trong. Giống, đứng ở một tòa đổ sụp cao trên lầu chót, một con hình thể khổng lồ khủng long bạo chúa phát ra một tiếng to lớn tiếng giống. Sau đó, đội ngũ trong lúc đó ngừng lại, nhấc lên một mảnh càng lớn bụi mù. Trong nháy mắt, trong bụi mù, đột nhiên hiện lên một đạo đạo cái bóng, xông vào tiền sử sinh vật trong đội ngũ. Một từng đạo hàn quang nương theo lấy thảm thiết giống tiếng vang lên. Chiến đấu bỗng nhiên khai hỏa, xông vào trong bụi mù, không hề nghi ngờ đều là mai phục tại phụ cận người chơi. Người cầm đầu tay nắm một thanh đen chìm đại đao, một đao bổ ra một đầu thiết giáp long cứng rắn ngoại giáp, trực tiếp đem đánh giết. 283, Đông Ca. Sau lưng cảnh cáo âm thanh đột nhiên vang lên, Vương Kiến Đông đột nhiên cúi đầu, tránh thoát một đầu hung mãnh đánh tới Saber-tooth. Trong tầm mắt lóe ra màu đỏ nhắc nhở, hung bạo Saber-tooth, HP 500.000 điểm. Đồ long đao trở tay vung ra, đen kịt đại đao ở trong tay của hắn vậy mà vô cùng linh hoạt. Một đao chém giết làm bộ muốn lao vào Saber-tooth, thân hình thì là động tác mau lẹ, lại lần nữa lướt về phía một đầu khác, toàn thân bắn ra hồng quang, tiến vào cuồng bạo hình thức khủng long bạo chúa. Vẫn là Đông Ca lợi hại. Sau lưng vang lên mấy cái thanh âm, Vương Kiến Đông cũng không quay đầu, mà là càng thêm toàn tâm đầu nhập vào giết lục bên trong. Đối với Tiêu Thiên cảnh cáo, hắn mảy may cũng không có hoài nghi. Giờ phút này khoảng cách hệ thống mở ra quốc chiến hệ thống đã không đủ 72 giờ. Mỗi một phút, mỗi một giây đều rất trọng yếu. Nhiều một phần thực lực, liền nhiều một phần ở sau đó thảm thiết đại chiến bên trong còn sống sót hy vọng. Đi theo tại Vương Kiến Đông sau lưng thẳng hướng quái bầy chỗ sâu mấy bóng người, đồng dạng cũng là hoa hạ khu cường giả tuyệt đỉnh, không muốn bị Vương Kiến Đông đoạt danh tiếng bọn hắn. Đồng thời thi triển ra cường đại thủ đoạn công kích, chỉ gặp một người chân đạp phi kiếm thẳng lướt mà ra, giữa không trung đấm ra một quyền, như bài sơn đảo hải lực lượng lập tức đánh tới, trực tiếp đem lại một đầu thiết giáp chiến long xương sọ đánh nát. Lý Ca, lợi hại, thi triển một chiêu này nam nhân tên là Lý Huy, nghe được Vương Kiến Đông lên tiếng gọi tốt, trong lòng không khỏi cũng có chút đắc ý, khóe miệng đang muốn vỡ ra tiếu dung. Đột nhiên trước mắt bóng đen lóe lên, một đoàn bóng đen to lớn đột nhiên đánh tới, lộ ra sâm sâm răng trắng. Không phải Saber-tooth, Saber-tooth mặc dù tốc độ rất nhanh, nhưng lại không có cường đại như vậy lực công kích. Là ma bạo long, chi này tiền sử sinh vật quái trong đám cường đại nhất mục tiêu. HP cao lớn mấy triệu điểm, tại trước mặt nó, cường đại khủng long bạo chúa đơn giản liền cùng đồ chơi giống như. Phát hiện mảnh này thành thị phế tích đổi mới ra tiền sử sinh vật về sau, Tiêu Thiên lập tức cũng đem vị trí cùng hưởng cho hoa hạ khu những cường giả khác. Bất quá, Vương Kiến Đông cũng không có xem nhẹ nhắc nhở của hắn. là Ma Bạo Long, lập tức rút lui. Một đầu Ma Bạo Long chiến lực tương đương với mấy chục con khủng long bạo chúa. Vừa nghe đến Vương Kiến Đông lên tiếng cảnh báo, Lý Uy lập tức chuẩn bị khu kiếm bay lên nửa vô ích. Nhưng Ma Bạo Long tốc độ thực sự nhanh đến ra ngoài ý định. Thân thể khổng lồ giống như đạn pháo, một chảo lật tung bên kia Sabertooth, mạnh mẽ đâm tới bổ nhào vào Lý Uy trước người, mở ra miệng lớn lộ ra hai hàng đáng sợ răng nanh. Không kịp chạy trốn, lính đặc chủng xuất thân Lý Uy dù sao cũng là hoa hạ khu cường giả đứng đầu. Chấn kinh dưới cũng không có bối rối, lập tức thân hình thoát một cái vọt dưới phi kiếm, giữa không trung sử dụng ngự kiếm chi thuật, chân dưới phi kiếm lập tức lạnh sáng lóng lánh, hướng phía Ma Bạo Long phi đi. Răng rác, phi kiếm mặc dù trúng đích mục tiêu, nhưng là a gác, chỉ nghe giữa không trung một tiếng kim thiết chạm nhau. Lạnh sáng lóng lánh phi kiếm vậy mà trực tiếp bị đối phương một chảo đánh bay, cắt thành hai đoạn. Lý Uy sắc mặt lập tức biến đến vô cùng khó coi. Thanh phi kiếm này là một thanh khó được sử thi cấp vũ khí, không nghĩ tới vậy mà hủy ở chỗ này. Còn chưa kịp tiếc hận, Ma Bạo Long thân thể to lớn đã như là như đạn pháo đánh tới. Đến không kịp trốn tránh, Lý Uy chỉ có thể mắt nhắm lại, cứng ngắc lấy nắm đấm đấm ra một quyền. Sử thi cấp vũ khí đều không thể xuyên thấu chiến giáp, muốn bằng vào nắm đấm nện mặc đương nhiên không có khả năng. Trong chớp nhoáng này, bao quát Vương Kiến Đông ở bên trong, chung quanh thiên tuyển giả nhao nhao đều đổi sắc mặt. Bọn họ đều là hoa hạ khu cường giả đứng đầu, nhưng là tại Ma Bạo Long cường đại như vậy hàng lâm người trước mặt, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Xem ra lại một tên cao thủ muốn chết ở đây. Kịp thời là đoàn đội tác chiến, kịp thời tập hợp hoa hạ khu cường giả đứng đầu, y nguyên không cách nào hoàn toàn tránh cho thương vong xuất hiện. Bởi vì trong game đổi mới ra quái vật thật sự là quá mạnh, dãy rủa còn sống đến thời khắc này. Không ít người chơi cũng đã phát hiện, theo người chơi thực lực nhắc nhở, trong game đổi mới quái vật thực lực cũng càng cường đại. Giờ này khắc này, Lý Uy đã tuyệt vọng, có chút không cam lòng nhắm mắt lại, nhưng là theo dự liệu công kích cũng không có đánh tới. Trong nháy mắt, một đạo đen khí đột nhiên xuất hiện, lóe lên đã đến Ma Bạo Long sau lưng. Giữa không trung ngưng là đen ảnh, một trường vỗ ra, oanh, một trường vỗ tại nửa vô ích, bảy đầu kim sắc long ảnh lập tức oanh ra. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Ma Bạo Long thân thể khổng lồ âm vang nổ tung, huyết nhục vẩy ra, tại chỗ bị một chiêu giết chết. Không chỉ là Vương Kiến Đông, sở hữu người chơi đều đã đối vừa rồi một chiêu kia công kích thấy choáng. Đây là cái gì võ kỹ? Giáng Long thập bát trưởng, ta dựa vào là tiêu thần, mẹ nó, đây là Giáng Long thập bát trưởng. Khẳng định là Giáng Long thập bát trưởng, cầm bụi cỏ, quá bá khí. Lần trước trông thấy tiêu thần thi triển một chiêu này, tựa như là năm cái kim long a. Vừa rồi ta giống như thấy được bảy đạo long ảnh. Không sai, liền là bảy đạo long ảnh. Tiêu thần thực lực lại tinh tiến. Ngoạn tào, băng thiên tuyết địa cầu tiêu thần mang bay. Tiêu thần, mang bọn ta trang bức, mang bọn ta bay đi. Level 58 kinh nghiệm bảo bảo cầu mang bay. Toàn bộ hành trình nói chuyện phiếm giải buồn có thể giúp nhặt trang bị. Level 60 kinh nghiệm bảo bảo cầu mang bay. Tuyệt đối nghe lời. Triệu hoán sư nữ bảo cầu mang bay. Có thể thịt. Thương, mẹ nó, trên lầu các ngươi cấu. Sau lưng truyền đến một tràng tiếng thổn thức bên trong xen lẫn loạn thất bát tao gọi. Tiêu Thiên không còn gì để nói. Đã nói xong cao thủ tôn nghiêm đâu? Đã nói xong mặt đây. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.